Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, giết đến tận quân vương điện. Hai, cái gì? Ngươi chính là Phong Quân. Lam Phong lời nói làm cho không gian chi thần Walker sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm hoảng sợ tới. Ngươi không phải tại Berlin thành A, vì sao lại đến Hắc Long thành đến? Giờ khắc này không gian chi thần Walker triệt để lộn xộn hoảng sợ. Nếu là hắn cường giả có lẽ còn không dám giết hắn triệt để đối địch với quân vương điện. Mà Phong Quân, bây giờ thế nhưng là quân vương điện số một địch nhân. Berlin thành tức thì bị hắn cưỡng đoạt xuống. Lần này bọn họ chỗ lấy đến Hắc Long thành chẳng qua là đi ngang qua nghỉ ngơi. Bọn họ mục đích chính là trà trộn vào Berlin thành bên trong điều tra tìm hiểu tình báo. Giải Long môn tình huống cụ thể. Thế nhưng là bọn họ còn chưa tới nơi Berlin thành. Chính là ở chỗ này gặp phải Long môn chi chủ Phong Quân. Đây quả thực là mang cho không gian chi thần Walker quá nhiều rung động. Không sai, ta chính là Phong Quân. Đương nhiên, ta còn có một thân phận khác. Người muốn biết à? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên không gian chi thần Walker, hí ngược địa mở miệng. Cái, thân phận gì? Không gian chi thần Walker cố nén trong lòng hoảng sợ, run rẩy mở miệng. Trước không nóng này, chờ ngươi trước khi chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Biết ngươi vì cái gì hiện tại còn sống à? Lam Phong đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lập tức lại một lần nữa mở miệng. Ngươi muốn từ ta trong miệng biết chút ít cái gì? Không gian chi thần Walker thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn tới. Ngươi rất thông minh. Ta hỏi ngươi, đã từng quân vương điện bộ hạ cũ có người nào còn sống đồng thời bị các ngươi nhốt tại Nguyệt Lượng? Giếng. Lam Phong trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này ta không biết. Nguyệt Lượng giếng chính là từ Mia Ly dưới trướng bát ma tướng một trong Thâm Uyên Ảnh Ma trấn thủ. Người khác đối với Nguyệt Lượng giếng tình huống hoàn toàn không biết. Mia Ly đại nhân cũng xưa nay sẽ không tại trước mặt chúng ta nhắc đến. Không gian chi thần Walker, thanh âm khàn khàn nói. Xem ra ngươi biết tình báo quá ít. Không có một cái nào để ngươi có thể tiếp tục sống sót lý do. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Cho nên, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi chết đi. Điên, Phong Quân đại nhân, van cầu ngài, đừng giết ta. Ta tuy nhiên không biết Nguyệt Lượng giếng tình huống. Nhưng là ta biết Mia Ly đại nhân một cái khác bí mật. Lam Phong lời nói làm cho không gian chi thần Walker chỉ cảm thấy một cỗ vô biên hàn ý. Thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Giống như thân ở tại trong hầm băng đồng dạng. Bí mật gì? Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lùng mở miệng. Bởi vì ta nắm trong tay không gian năng lực. Một lần ngẫu nhiên cơ hội phát hiện Mia Ly đại nhân đang len lén địa cầm đã từng quân vương điện. Quang minh thần hoàng Prometheus làm thí nghiệm. Không gian chi thần Walker ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong tấm kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ khuôn mặt. Nuốt nước miếng khó khăn mở miệng. Cái gì thí nghiệm? Lam Phong mắt sáng lên. Không để lại dấu vết địa mở miệng nói. Cái này. Không gian chi thần Walker trên mặt hiện ra một tia làm khó đến. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Phong Quân đại nhân. Cái này thí nghiệm chính là Mia Ly đại nhân bí mật. Ta nếu là nói ra, nàng hội giết ta, muốn còn mời đại nhân đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lam Phong ánh mắt biến đến càng địa băng lãnh lên. Một khi ta nói ra bí mật này, ngài không chỉ có muốn thả ta, hơn nữa còn muốn đem Sarenko cái kia nữ tiện nhân ban cho ta. Khặc khặc, Phong Quân đại nhân ngươi để cho ta thụ thương nặng như vậy. Dù sao cũng phải bổ khuyết ta một phen. Không gian chi thần Walker trong mắt khác quang mang lấp. Lóe, tà ác tham lam thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. hắn chỗ lấy muốn Sarenko cũng không phải là đơn thuần muốn hưởng thụ Sarenko thân thể. Vẫn là vì để phòng Lam Phong đổi ý. Kể từ đó Sarenko liền sẽ trở thành trong tay hắn con tin. Dùng cái này có thể áp chế Lam Phong tiến hành thoát thân. Không thể không nói. Gia hỏa này nghĩ đến ngược lại là thẳng chu đáo. Đáng tiếc, hắn gặp phải người lại là Lam Phong. Nghe nói không gian chi thần Walker lời nói. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát cơ. Lạnh lùng mở miệng. Người đây là đang uy hiếp ta. Không không không. Phong quân đại nhân ngài hiểu lầm. Ta nào dám nhi uy hiếp ngài a? Ta chỉ là lại cùng ngài bàn điều kiện mà thôi. Chỉ cần ngài đáp ứng ta điều kiện. Như vậy ta liền đem Mia Ly đại nhân bí mật nói cho ngươi. Không gian chi thần Walker hai mắt híp thành một đầu. Điều mở miệng cười. Bí mật này tuyệt đối là kình bạo cùng cực nha. Nói điều kiện với ta. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này à? Thế mà trả lời không gian chi thần Walker lại là Lam Phong cái kia lạnh lùng vô cùng lời nói. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn tốc độ di động. Thân thể còn giống như quỷ mị trong nháy mắt liền là xuất hiện ở không gian chi thần Walker trước. Mặt, tay phải giò ra tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt liền đem cổ của hắn bắt. Lại. Đem cả người hắn cho nhấc lên. Ngươi giết ta. Ngươi thì vĩnh viễn khác muốn biết Mia Ly đại nhân bí mật. Bị Lam Phong bóp cổ sách tại giữa không trung. Không gian chi thần Walker sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy hô hấp đều biến đến càng địa khó khăn. Trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết à. Ngươi quá ngây thơ. Thế mà trả lời không gian chi thần Walker lại là Lam Phong cái kia lạnh lùng lời nói. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn tay trái thành chảo bỗng nhiên giò ra. Rơi tại không gian chi thần Walker trên đầu. Rồi rào linh hồn lực giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng phun trào mà ra man hung ác vô cùng. Xông vào đến không gian chi thần Walker trong óc. Bí thuật, siêu hồn, theo Lam Phong động tác này. Liên tục không ngừng tin tức thì là phản hồi đến trong đầu hắn. Làm cho thần sắc hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi đã nói muốn nói cho ta biết ngươi. Ngươi thân phận chân thật. Ngươi đến cùng là ai? Làm Lam Phong siêu hồn bí thuật hoàn thành. Không gian chi thần Walker thì là sắc mặt thống khổ một mặt trắng bệch. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra cực độ không cam lòng cùng rung động thanh âm tới. Tên ta, Phong Quân, Lam Phong lạnh lùng trả lời. Nghe được Lam Phong lời nói không gian chi thần Walker sắc mặt đại biến một mặt kinh hãi mà nhìn. Xem Lam Phong, hắn đang muốn lên tiếng lần nữa Lam Phong nắm lấy đầu hắn tay cầm bỗng nhiên phát lực. Nóng rực ngân viêm thánh hỏa phun trào mà ra đem cái này không gian chi thần Walker cho đốt cháy. Thành vì hư vô, hóa thành màu đen cho tàn tan theo gió. Giờ khắc này, không gian chi thần Walker thì là chết tại cực độ rung động cùng không cam lòng bên trong. Đến mức Lam Phong, thì là thần sắc băng lãnh. Trong mắt có vô tận sát ý ngang dọc. Khí thế đáng sợ thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Trong đại sảnh khuếch tán ngang dọc, từng đạo đóng băng lặng yên ở giữa lan tràn. Làm cho toàn bộ đại sảnh tại thời khắc này đều trở thành một mảnh bị đóng băng thế giới. Đại nhân, ngài làm sao? Cảm nhận được Lam Phong trong thân thể khuếch tán ra đến băng lãnh khí tức cùng trong thân thể. Của hắn phóng xuất ra nồng đậm sát ý. Sarenko sắc mặt biến đổi. Chỉ cảm thấy thân ở trong hầm băng. Không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp tồn tại. Nàng đi đến Lam Phong trước mặt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe được Sarenko lời nói. Lam Phong thì là từ từ theo phẫn nộ bên trong lấy lại tinh thần. Cũng không có đối Sarenko lời nói có hồi đáp gì. Có chỉ là nồng đậm lửa giận trong lòng hắn thiêu đốt. Thông qua bí thuật siêu hồn Lam Phong đã được đến không gian chi thần Walker trong đầu tin tức cùng. Ký ức mà hắn chỉ Mia Ly bí mật thì là một kiện làm cho Lam Phong càng phẫn nộ bạo tẩu một việc. Cái này đáng chết tiện nữ nhân không chỉ có đem trọng thương bệnh tình nguy kịch quang minh thần. Hoàng cầm tù, bắt hắn làm thí nghiệm không nói. Thậm chí vì đạt được quang minh thần hoàng truyền thừa chi lực. Nữ nhân này vậy mà làm ra một kiện làm cho Lam Phong không cách nào tha thứ sự tình tới. Nữ nhân này không chỉ có cho ăn quang minh thần hoàng ăn dược tính càng nồng đậm đại lực hoàn. Hơn nữa còn nhường nữ nhân cùng quang minh thần hoàng phát sinh loại quan hệ đó. Đồng thời làm cho nữ nhân kia mang thai quang minh thần hoàng hài tử. Nếu như chỉ là như thế cũng liền thôi. Càng thêm làm cho Lam Phong đạo trời không tha là Mia Ly nữ nhân này vậy mà ăn sống quang minh thần hoàng hài tử. Từ đó thu hoạch được quang minh thần hoàng cái kia truyền thừa quang minh thần lực. Thủ đoạn không chỉ có tàn bạo huyết tinh. Càng là hủy Lam Phong tôn kính nhất quang minh thần hoàng pua lão cả đời anh danh. Đương nhiên, không chỉ là pua lão. Tính cả khai phát Iraq Glen hợp kim Janicki Nai Ao đại sư cũng gần như là gặp cảnh như nhau. Thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh đến làm cho người giận sôi trình độ. Nồng đậm sát ý tại Lam Phong trong lòng cháy hừng hực. Làm cho hắn triệt để bạo tẩu. Hắn vẫy tay một cái. Vạn thú cờ hiển hiện bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Hàn băng chi chủ bạch trạch thì là bay nhảy ra. Bạch, Lam Phong bàn chân phát lực thả người nhảy lên. Vững vàng rơi vào bạch trạch trên lưng. Băng lãnh cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu bạch, theo ta đi giết đến tận quân vương điện. Nghe được Lam Phong lời nói. Đứng ở một bên Sarenko sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Nàng thật sự là không hiểu rốt cuộc là thứ gì làm tức giận đến Lam Phong. Làm cho hắn tại lúc này vậy mà quyết định trực tiếp giết đến tận quân vương điện. Đại nhân, không thể, nàng đang muốn mở miệng ngăn cản Lam Phong. Hàn băng chi chủ bạch trạch cái kia hai cánh khổng lồ bỗng nhiên vỗ. Mang theo Lam Phong cậy mạnh theo trong đại sảnh xông ra. Hướng về quân vương điện phương hướng bay đi. Ven đường những nơi đi qua. Nhấc lên một mảnh bão tuyết tới. Cái này, xấu. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng biến mất từ từ nhỏ dần Lam Phong cùng Hàn băng chi chủ bạch trạch. Sarenko có thể nói là vô cùng nóng nảy. Tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong lại đột nhiên ở giữa bị kích thích. Muốn lẻ loi một mình giết đến tận quân vương điện. Nàng biết Lam Phong tính khí. Đã quyết định đi. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Thế nhưng là. Bây giờ quân vương điện đã sớm không còn là lúc trước quân vương điện a. Cao thủ như mây, thâm bất khả trắc, càng là có mới khai phá khoa học kỹ thuật vũ khí. Cho dù là Lam Phong bây giờ thực lực cường đại, theo Sarenko hắn một thân một mình cũng khó có thể chống lại. Thậm chí hắn công liên tiếp phá bảo hộ quân vương điện Iraq Glen hợp kim cứ điểm đều khó mà làm. Được, ngay sau đó. Hơi chút trầm tư Sarenko chính là nhanh chóng móc điện thoại di động bấm thời gian chi thần Cronus. Số điện thoại tới, có lẽ, chỉ có bọn họ mới có thể ngăn cản Lam Phong đi quân vương điện chịu chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.